Huyền Huyễn, hệ thống của ta chức năng là chỉ dẫn. Chương 4, lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luyện thể cảnh sao? Trương Hàn chống cằm suy tư, huyết ngọc bội truyền lại không chỉ cơ sở luyện thể thuật mà còn một số thông tin về cảnh giới đầu tiên của tu luyện giả, luyện thể cảnh. Luyện thể cảnh chia cửu trọng, mỗi nhất trọng cảnh giới, trong cơ thể phải mở ra được một cái linh mạch. Mà những linh mạch này phải nối được tất cả 365 huyệt đạo trong cơ thể người. 365 huyệt đạo, trong đó có 108 đại huyệt đạo, 257 tiểu huyệt đạo. Nguy hiểm nhất chính là tử huyệt. 108 đại huyệt đạo bên trong có 36 tử huyệt, sơ suất một cái là có thể mất mạng ngay lập tức. Trầm tư suy nghĩ một hồi, Trương Hàn đứng dậy lắc đầu thở dài một tiếng. Bây giờ tu luyện không được, ít nhất thì cũng phải tìm được một nơi trú ẩn đàng hoàng đã. Trương Hàn hắn cũng không có lập tức lấy ra võ kỹ mà hệ thống đã đưa cho để xem, một phần là do bây giờ hắn chỉ là một cái phàm nhân, ngay cả linh mạch đều chưa có thì làm sao sử dụng võ kỹ. Quan trọng hơn nữa, hắn bây giờ đang phải cố gắng sinh tồn. Nguồn nước, lương thực, nơi ở, ba thứ này là thiết yếu điều kiện nếu như hắn muốn sống cho đến năm sau. Trương Hàn, hệ thống này, chỉ dẫn tìm kiếm cơ duyên trong một dặm có phải hay không là chỉ cho ta thứ mà đang cần thiết nhất hay không? Keng, thưa, ký chủ, đúng là như vậy. Trương Hàn ánh mắt sáng lên, tốt, như vậy tới một cái chỉ dẫn tìm kiếm cơ duyên trong một dặm đi. Keng, xin mời quan sát chỉ dẫn bảng. Trương Hàn trước mặt xuất hiện một cái cơ giới bảng đen, bên trên xuất hiện biểu tượng đang tải cùng hàng chữ xin chờ đợi. Tầm 2,3 phút sau, chỉ dẫn bảng phát ra một tiếng tinh báo động, biểu tượng đang tải và hàng chữ biến mất, thay vào đó là một tấm bản đồ nhỏ, vị trí trung tâm bản đồ là một chấm đỏ, phía xa thì có một cái biểu tượng dấu chấm than. Trương Hàn thử đi lại lại, chấm đỏ bên trên bản đồ cũng đi theo di chuyển. Thì ra cái này chấm đỏ là chỉ ta, còn cái này chấm than biểu tượng là như nào a? Trương Hàn tò mò, tâm lại hiện, hắn dùng ngón tay thử nhấn vào. Một loạt thông tin ngay sau đó liền xuất hiện, cơ duyên, vô danh hang động, nguy hiểm, không chết được nếu làm theo chỉ dẫn, đừng lo. Chú thích: bên trong động quật không gian rất lớn, đủ để làm nơi ở cho ngươi. Chỉ dẫn: đến các địa điểm đã được đánh dấu sau đây, lấy đi u thảo, mộng vân rễ cây và cuối cùng là thanh hương quả, khi thu thập đầy đủ chỉ dẫn thứ hai sẽ xuất hiện. Lưu ý cơ duyên bên trong nguy hiểm và có những vật gì hệ thống sẽ không nói rõ, cái này cần ký chủ tự mình tìm hiểu, ai cũng muốn nhiều huyết mà, đúng không ký chủ? Coi xong, Trương Hàn đầy đầu hắc tuyến, tức giận liền phun. Nhiệt huyết đại gia ngươi, CMN nói thì nói cho xong đi, còn chơi kiểu nửa thịt nửa mỡ thông tin. Mặc dù tức giận nhưng Trương Hàn vẫn tiếp tục xem chỉ dẫn bảng, phía trên đích thực là có đánh dấu thêm 3 cái điểm X mà còn đặc biệt gần với nơi Trương Hàn đang đứng. Thế là Trương Hàn cắn răng đi hơn 2 khắc đồng hồ kiếm những vật mà hệ thống đánh dấu. Vốn dĩ cũng không cần hơn 2 khắc đồng hồ để tìm, nhưng mà cái cánh rừng này thực sự là quá rậm rạp đi. Hắn bị mấy cái cành cây với dây leo cản lại, trường thương thì khá khó trong việc chặt đứt cây cỏ, thế là hắn lại đi theo đường vòng mà chỉ dẫn bảng mới đánh dấu, làm cho thời gian đi đường tăng lên, thể lực cũng giảm mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thay vào đó, hắn lại lấy được 3 loại dược liệu mà hệ thống cần, càng kinh hỉ hơn nữa là theo hệ thống cho biết thanh hương quả có thể ăn được mà còn đặc biệt ngon với nhiều nước bên trong. Trương Hàn khi biết được tác dụng của thanh hương quả thì trực tiếp lấy gần chục trái, còn ăn không ít ở nơi đó, ở cái này núi rừng hoang vu mà muốn sinh tồn, hãy ngươi thấy cái gì ăn được thì ráng mà ăn. Đôi lúc nó cũng là lý do cứu mạng của ngươi. Cái này thanh hương quả không hiểu sao lại làm cho hắn nhớ tới trái dưa hấu ở địa cầu, dù cho trái này ăn được luôn cả vỏ cùng với kích cỡ cũng chỉ tầm trung, nhưng mà thanh hương quả hiệu quả giải khát chả kém nào dưa hấu ở kiếp trước. Chỉ dẫn bảng sau khi thu thập đủ 3 loại cần thiết đồ vật cũng đã cho ra chỉ dẫn 2. Chỉ dẫn 2, đem u thảo và mộng vân rễ cây mài thành bột, sau đó khoan một cái lỗ nhỏ lên thanh hương quả, đổ bột thuốc này vào trong thanh hương quả lỗ nhỏ. Trương Hàn tìm kiếm một cục đá lớn, đem u thảo và mộng vân rễ cây đập nát rồi dùng trường thương đâm một lỗ trên thanh hương quả. Tiếp theo hắn đem hỗn hợp thuốc bột đổ vào thanh hương quả, một loạt phản ứng hóa học xảy ra. Khụ khụ, thuốc bột do u thảo và mộng vân rễ cây tạo ra khi thấm vào thanh hương quả liền tạo ra một mùi thơm nồng nặc, lại có chút men say. Trương Hàn ngửi ngửi thì không khỏi chảy nước miếng, hai tay không yên phận cầm lên thanh hương quả. Lúc này đột nhiên hệ thống âm thanh vang lên. Keng, thanh hương quả sau khi bị thuốc bột tạo ra do u thảo và mộng vân rễ cây thấm vào thì sẽ tạo ra một loại quả với khả năng gây ngủ cực mạnh, nếu ký chủ ăn vào thì sẽ ngủ hơn một ngày một đêm, đêm tối ở nơi đây yêu thú hoành hành, sáng ngày mai xương cốt ký chủ đều sẽ không đầy đủ, đây là chết chỉ dẫn. kiến nghị không nên dùng ăn. Trương Hàn khóe miệng run run, nhìn trong tay thanh hương quả như nhìn ôn thần, hắn cảm thấy cái này hệ thống có chút hố, đợi gần vào miệng thì mới thông báo là như thế nào à, hệ thống. Tiếp theo ta nên làm như thế nào? Keng, chỉ dẫn số 3 xuất hiện. Chỉ dẫn 3, bây giờ ký chủ đang ở vào canh thân, di chuyển đến nơi cơ duyên sẽ vào tầm canh dậu. Đến đó hệ thống sẽ cho ra thứ tư chỉ dẫn. Trương Hàn hít sâu một hơi rồi bắt đầu đi theo chỉ dẫn của hệ thống. Không biết bao lâu, bóng người Trương Hàn dưới ánh chiều tà cứ kéo dài, hắn tiếp tục đi mãi, rồi đột nhiên dừng lại cúi thấp người. Bên tai hắn vang lên tiếng bước chân, đồng thời còn có hệ thống âm thanh. Keng, phía trước có một nhóm người với số lượng là 7, bọn họ lộ tuyến đang đi đến nơi ký chủ cơ duyên đánh dấu. Nơi đây có 3 lựa chọn, sẽ đưa ra từng loại chỉ dẫn khác nhau. 1. Gia nhập bọn họ, đi đến cơ duyên nơi. 2. Can ngăn bọn họ. 3. Mặc kệ bọn họ. Trương Hàn nhíu chặt lông mày, đầu hơi nhô lên quan sát cái này đám người. Giống như hắn, một đám người gầy còm, mặc nô lệ quần áo, chỉ là binh khí của họ là hào nhoáng nhìn qua cực kỳ lợi hại, ân là hàng giòm. Trương Hàn lui về, bắt đầu suy tư nên lựa chọn cái nào, gia nhập bọn họ. Với những cái này binh khí giòm đến lúc đó thì chỉ có chết không được. Bác bỏ, can ngăn bọn họ, một đánh bảy cũng không được. Vậy thì chỉ còn có cái phương án 3 là khả quan nhất. Mặc dù như vậy có chút ích kỷ, nhưng nếu lựa chọn lại hắn vẫn chọn số 3, những người này cho dù được hắn cứu thì như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo vẫn sẽ vì thua thiệt về binh khí mà bị yêu thú và người khác giết chết. Mà hắn lại không có cái này năng lực cùng với Trương Hàn, hắn không phải cái gì thánh mẫu. Keng, ký chủ lựa chọn thành công. Lựa chọn số 3, sau đây chỉ dẫn thứ 4 sẽ được mở ra. Trương Hàn trong lòng vang lên âm thanh của hệ thống, song song với đó trước mặt hắn lại hiện ra chỉ dẫn bảng. Chỉ dẫn 4, nhóm người này sẽ đi vào trong vô danh hang động, bọn họ sẽ chiến đấu với yêu thú nhưng lại chết hết toàn bộ ở đó, vào lúc giết hết đám người, yêu thú cảnh giác sẽ hơi buông lỏng, lúc này ký chủ hãy dùng toàn lực ném thanh hương quả vào miệng nó rồi nhanh chóng chạy thẳng ra khỏi vô danh hang động, khi mặt trăng đã dơ cao ký chủ hay vào đó và dùng trương thương đâm thẳng thật mạnh vào đầu yêu thú để kết liễu nó. Đọc xong cái này chỉ dẫn, Trương Hàn khuôn mặt không khỏi biến có chút tái nhợt, chết người hắn không phải không thấy, nhưng phần lớn đều là dưới góc nhìn của kẻ ngoài cuộc, lúc này hắn chả khác nào là đang gián tiếp giết những người này cả. Dù vậy, cho dù có một lần nữa để lựa chọn, hắn Trương Hàn vẫn sẽ chọn như thế. Hắn muốn sống, hắn muốn mạnh lên, cách Trương.